Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 764, chương 764. Đạt thành mong muốn, tiệc cưới theo trạng vạng tối ăn vào sáng sớm. Dương Thúc Bảo theo trên bàn rượu lúc tỉnh lại đã ra mặt trời. Trên mặt đất một mảnh hỗn độn, lộn xộn phải có mấy chục người liền ngủ ở nơi này. Trong đó nữ nhân vậy mà so với nam nhân còn nhiều. Dù lù tầm lão niên phụ nữ uống rất trâu rượu, Dương Thúc Bảo tìm, theo hai cái phụ nữ trong ngực đem Mason kéo ra tới. Mason mơ mơ màng màng tỉnh lại sờ túi tìm điện thoại di động. Sau đó nhanh chóng tỉnh táo lại. Cứt chó, ta điện thoại di động của ta đâu? Điện thoại di động ta bị trộm. Malone nói với Dương Thúc Bảo, thành chủ, tối hôm qua có 12 người nghĩ tìm thân thể của ngươi. Bất quá bị ta ngăn cản. Móa, còn tốt Trương Kim Kiệt làm tân lang được bảo hộ lên. Không có ném này nọ, trong điện thoại di động của hắn tất cả đều là hộ khách tư liệu. Nếu là vứt bỏ tổn thất kia liền lớn. Buổi sáng Nano một căn sau khi tỉnh lại một người một bình chuối tiêu rượu. Ngồi xổm trên mặt đất đắc ý nhấp đứng lên. Dương Thúc Bảo nhìn líu lưỡi. Bọn họ nghỉ ngơi đến giữa trưa mới đi. Sau đó trở lại trên thị trấn thời điểm cũng đã là buổi tối. Sau đó hắn cùng Trương Kim Kiệt phải chuẩn bị chính là tại bảo hộ khu hôn lễ. Cuộc hôn lễ này là trong phạm vi nhỏ hoạt động. Trong nước hắn chỉ chuẩn bị đem phụ mẫu cùng Gia Gia nhận lấy. Nam Phi bên này thì kêu lên Hoàng Kim Thuẫn tù trưởng một phương. Guru Tantan một nhóm, Khổng Tử học viện đồng bào, bàn vợ chồng còn có Khủng Long bang thủ lĩnh nhóm chờ một chút. Chủ yếu huynh là những người này. Kết quả hắn thật bắt đầu thân mời người thời điểm phát hiện tình huống thay đổi. Các nhà cơ quan du lịch lão bản hoặc là giám đốc cho hắn gọi điện thoại. Dương tiên sinh, ngươi muốn kết hôn? Ai nha, vậy nhất định muốn cho ta một chương thiếp mời nha. Ta nhất định phải đạt được trận chúc mừng. Ta còn không có gặp qua người Trung Quốc hôn lễ đâu. Theo chủ bị hôn lễ bắt đầu, hắn liền nhận được loại này điện thoại. Một mực tiếp đến tháng 6 phần. Đã đến giờ tháng 6 phần. Người nên thông báo kỳ thật đều thông chi đến. Cho nên khi Dương Thúc Bảo đột nhiên nhận được đến từ Bộ Ngoại giao Ban Thư ký Ali Khắc Doi điện thoại lúc hắn sợ ngây người. Chính mình hôn lễ này sẽ không là kinh động Nam Phi Bộ Ngoại giao đi. Sự thật chứng minh hắn suy nghĩ nhiều. Nhưng sự thật chứng minh hắn nghĩ Thái Bảo Trông Doi gọi điện thoại tới cho hắn sau nói ra. Ha ha, Trung Quốc anh em. Ngươi còn nhớ rõ ta đi. Dương Thúc Bảo cười nói. Ta đương nhiên nhớ kỹ. Ngươi cũng phải tới tham gia ta hôn lễ sao? Doi sững sờ. Cái gì hôn lễ? À, ngươi muốn kết hôn. Hắn ngây người thoáng một cái. Dương Thúc Bảo biết mình hiểu lầm người ta ý đồ đến. Liền cười ha ha đạo. Trên thực tế ta đã lãnh giấy hôn thú. Chỉ là bổ sung một cái hôn lễ. Doi nhiệt tình nói ra, vậy quá tuyệt, chúc mừng ngươi, ngươi bây giờ nhất định là trên thế giới người hạnh phúc nhất. Bởi vì ngươi muốn kết hôn, ngươi còn muốn biến thành một tên tù trưởng. Cảm ơn, ta đúng là, chờ một chút, cái gì? Dương Thúc Bảo kém chút không kịp phản ứng. Người Nam Phi biết được một người muốn kết hôn, đều sẽ nói, ngươi sắp biến thành trên thế giới người hạnh phúc nhất. Một câu như vậy vui mừng nói. Hắn nghe hơn trăm lần, cho nên đáp lại đều thành phản xạ có điều kiện. Doi nói ra, ta gọi điện thoại cho ngươi mục đích thực sự là để cho ngươi biết một tin tức. Ta được đến nội bộ tin tức, ngươi sắp biến thành một tên tù trưởng. Tổng thống văn phòng thông qua chúng ta Bộ Ngoại giao cùng các ngươi quốc gia tiến hành tương quan liên hệ. Song phương đều đồng ý ngài biến thành Nam Phi cái này một nhóm ngoại sự tù trường. Dương Thúc Bảo, sợ ngây người, vì cái gì ta không có đạt được một chút tin tức. Hắn kỳ thật có cái này tâm lý chuẩn bị. Phía trước đủ loại truyền thông tuyên truyền. hắn tham dự quan phương hoạt động đều chứng minh Nam Phi đã tán thành hắn cái này bảo hộ khu chủ. Nhân địa vị, Trịnh Chí Nghĩa đã nói với hắn, hắn sớm muộn sẽ ngồi lên tù trưởng vị trí. Nhưng tin tức quá đột ngột, phía chính phủ còn không có như vậy chuyện cùng hắn nói qua đâu. Rồi cho hắn làm giải đáp, ngoại sự tù trưởng là sẽ không trước tiên trưng cầu ngươi ý kiến. Bởi vì cái này vị trí trên thực tế đại biểu là hai quốc gia hữu nghị, cho nên sẽ từ hai nước chính phủ đến hiệp thương nhân tuyển, sau đó lại thông chi dự tuyển người. Dù sao, dự tuyển người sẽ không cự tuyệt. Điểm ấy ngược lại là Dương Thúc Bảo dù sao không có khả năng cự tuyệt biến thành một tên tù trưởng. Hắn một mực cố gắng như vậy đi xa xôi địa khu, nghèo khó địa khu làm sự nghiệp từ thiện, còn không phải là vì như vậy cái hư danh. Rồi cho hắn lộ ra tin tức về sau vừa vặn hai ngày, quan phương điện thoại đánh tới, tổng thống văn phòng một tên bí thư hướng hắn tuyên bố chuyện này, đồng thời nói cho hắn biết cần chuẩn bị tư liệu, kỹ càng cáo chi ngoại sự tù trưởng tin tức tương quan. Tù trưởng chế tại Nam Phi tồn tại thời gian rất lâu. Quốc gia này tại từ người Anh thống trị phía trước, nó là không có trung ương tập quyền, địa phương lên càng là không có trực tiếp hành chính trưởng quan, đều là từ truyền thống thế lực đến thống trị. Bây giờ tuy là Nam Phi chính phủ đã thu được đối quốc gia cùng nhân dân quyền khống chế tuyệt đối, nhưng tù trưởng chế tác vì không phải vật chất di sản còn là giữ lại. Nam Phi thậm chí châu Phi mặt khác các nước đều có đại lượng tù trưởng. Giống tại Namibia, Nigeria các nước, tù trưởng là có chân chính thực quyền. Bọn họ làm truyền thống thế lực cùng quốc gia đạt thành một cái ăn ý, làm chính phủ cơ cấu quản lý một cái bổ sung. Nam Phi tù trưởng không có bao nhiêu quyền lực, chỉ có mấy cái từng cấp quốc gia lịch sử làm ra qua cống hiến đại bộ lạc tù trưởng còn tính có chút thực quyền, tỉ như tiễn bộ lạc tù trưởng Hoàng Kim Thuẫn. Dương Thúc Bảo sắp biến thành người tù trưởng này gọi ngoại sự tù trưởng, cũng gọi vinh dự tù trưởng, đối sở thuộc không có pháp luật, tài chính, nhân dân cùng trên quân sự thực tế quyền thống trị, chỉ là cái hư danh. Nhưng có một chút rất trọng yếu, biến thành tù trưởng về sau, vô luận như thế nào trên danh nghĩa cũng thuộc về quốc gia cao tầng nhân sĩ. Hắn đem thu hoạch được cùng tổng thống cái này cấp bậc nhân viên chính phủ trực tiếp đối thoại cơ hội. Nói cách khác, nếu như Dương Thúc Bảo về sau gặp được phiền toái, lớn nhất quyền hạn là có thể trực tiếp liên hệ tổng thống. Bất quá, Dương Thúc Bảo cái này ngoại sự tù trưởng sẽ rất đặc thù. Hắn cùng Trịnh Chí Nghĩa ngoại hạng chuyện tù trưởng hoàn toàn khác biệt. Trịnh Chí Nghĩa là một vị quan viên, hắn không có thổ địa cũng không có cái gì tài nguyên. Dương Thúc Bảo dưới tay là thật có một mảng lớn thổ địa, bảo hộ khu thổ địa thế nhưng là thuộc về hắn tư nhân sở hữu. Ngoại sự tù trưởng không thể có được quân đội, nhưng là có thể có được bảo tiêu. Ngoại sự tù trưởng không thể có được thu thuế tư cách, nhưng là có thể thu hoạch được thuế đất miễn trừ, chỉ cần giao nạp quốc thuế là được. Ngoại sự tù trưởng đối thổ địa bên trên nhân dân không có quyền quản hạt, nhưng là đối thổ địa bên trong tài nguyên có được quyền chi phối. Ngoại sự tù trưởng không thể tổ kiến tiểu chính phủ, nhận đuổi công vụ nhân viên, nhưng là có thể thành lập một cái bộ lạc. Dương Thúc Bảo tại bảo hộ khu bên trong khẳng định phải thành lập bộ lạc, liền gọi bên ngoài Hán Vương Triều, giống Trương Kim Kiệt liền bị hắn trao tặng trong bộ lạc chức quan đại nội tổng quản. Sau đó Nam Phi chính phủ tại tháng 6 phân từ tổng thống tuyên cáo phần này nhận mệnh, từ dân tộc ủy ban chủ tịch cho hắn ban phát một bộ tù trưởng kim bào cùng một chi hoàng kim quyền trượng, này phải cần chính mình tiêu tiền. Kim bào cùng quyền trượng tổng cộng là 25 vạn khối. Trên thực tế bên trong căn bản không có nhiều chân kim, chính là kim bào thêu một chút tơ vàng, quyền trượng dán vài miếng lá vàng. Lão Dương phỏng đoán cẩn thận,